Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 159. Chủ tịch Quốc hội vì sao mưu phản? Hơn nữa đem Nhà Trắng tặc có ích lợi gì đâu? Nàng suy nghĩ đáp án. Natasha thế nàng công bố đáp án, chúng ta cùng ngoại giới thông tin bị nào đó trang bị che chắn. Chiến cơ oanh kích hẳn là vì làm yểm hộ. Chân thật mục đích chính là vì cắt đứt chúng ta cùng ngoại giới liên hệ, người da đen tổng thống. Lập tức tỉnh ngộ lại đây. Hắn đối với máy truyền tin hô nửa ngày. Ui ui ui. Đối diện tất cả đều là tạp âm. Căn bản là không có được đến đáp lại, hắn là tổng thống. Nhưng hiện tại là một cái liên hệ không thượng ngoại giới tổng thống. Tốt xấu là cái chính trị nhân vật. Hắn lập tức nghĩ tới đối phương mục đích, đối phương muốn vòng qua hắn. Mạnh mẽ thúc đẩy kế tiếp kế hoạch, tựa hồ nhìn đến tổng thống bảo tọa ly chính mình càng ngày càng xa. Người da đen tổng thống cảm thấy chính mình hiện tại lại tịch mịch lại hư không? Lại lãnh, hắn rất là nôn nóng. Bản thân chính là pháp luật chuyên nghiệp xuất thân. Lại một đường quá quan trảm tướng. Giết đến tổng thống trên bảo tọa. Đối phương muốn làm cái gì? Hắn đã đoán được, nhưng đoán được lại có thể làm sao bây giờ? Một nhà bốn người rõ ràng sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn. Đúc nhưng thật ra sẽ phục tùng mệnh lệnh. Nhưng người này bị thương quá nặng. Hiện tại chạm đều đứng dậy không nổi. Càng miễn bàn lấy thương, ai? Một tiếng thở dài. Hắn chỉ có thể ngồi ở hầm ngầm. Chờ đợi ngoại giới trần ai lạc định. Một phát AGM-65 Maverick lôi kéo thật dài đuôi diễm. Ở rất nhiều đứng ở Nhà Trắng ngoại phóng viên cùng binh lính. Thị dân trước mắt, oanh ở Nhà Trắng lầu chính thượng, tại đây một khác. Nhà Trắng còn không bằng Silent Hill giáo đường rắn chắc. Lịch đại tổng thống không được cung cấp nửa điểm che chở chi lực. Mọi người mắt thấy lầu chính trung tâm phát sinh nổ mạnh. Kia tựa hồ có chứa rất nhiều tượng trưng ý nghĩa kiến trúc bị tạc thượng thiên. Kịch liệt ánh lửa hừng hực thiêu đốt. Rất nhiều gạch thạch mảnh nhỏ đầy trời bay múa, thời gian tựa hồ như ngừng lại này một giây. Nhà Trắng lầu chính bị nổ thành gạch ngói. Vô số camera bắt giữ đến này một hình ảnh. Cũng đem hình ảnh truyền lại đến thế giới các nơi. Nga quốc tổng thống cười xem phát sóng trực tiếp. Cười đến miệng đều mau oai. Một bên uống rượu. Một bên cùng bên cạnh quan viên hô lớn. Ha ra. Bất quá ở theo sau phóng viên hội hiện trường. Hắn vẫn là nói chính mình rất khổ sở. Vì thế giới dân chủ cùng tự do đau lòng. Trên quần áo vệt nước không phải rượu mà là nước mắt, Nhật Bản thủ tướng cũng ở TV nói chuyện chung. Mãnh liệt khiển trách phản quân hành vi, cho rằng đây là đối nhân loại văn minh tiến trình một lần dẫm đạp. Bất quá xem hắn không cho là đúng biểu tình, hình như là đang nói, này liên quan gì ta? Nước Anh người cũng không quên ra tới tú tồn tại cảm. Đại khái ý tứ chính là nói ở 1841 năm chúng ta nước Anh người thiêu quá Nhà Trắng. Lúc sau Nhà Trắng trùng kiến, sáng tạo nước Mỹ huy hoàng. Như vậy hôm nay người Mỹ dân nhất định cũng có thể kế thừa tiền bối phấn đấu tinh thần, Nhà Trắng. Hủy hoại cũng không quan hệ, phá rồi mới lập, không tạc không rực rỡ. Lời trong lời ngoài đều là một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại miệng lưỡi, thực tế người Mỹ đâu. Người Mỹ dân tỏ vẻ, chính mình cảm xúc tương đối ổn định, bình dân bá tánh chỉ quan tâm trùng kiến Nhà Trắng có thể hay. Không trưng thu tân thuế, dù sao hạ quyết tâm, nói cái gì cũng không giao tiền. Các châu châu trưởng đã bắt đầu làm thủ hạ bí thư đi viết bản thảo. Chúng ta phản đối, chúng ta kháng nghị, cái gì, Nhà Trắng bên kia còn cái gì cũng chưa nói đi, kia không quan hệ. Chúng ta trước phản đối, làm phản loạn người khởi xướng. Lão đặc công Walker cùng tóc quan nam nhân vẫn là bị coi như vật hy sinh. Phía sau màn độc thủ một chút nhắc nhở đều không có. Hỏa tiễn liền tới rồi trước mắt, lão đặc công Walker bị đương trường nổ chết. Tóc quan nam nhân bị tạc đoạn một chân. Hắn một bên lớn tiếng cuồng tiếu, một bên móc súng lục ra tự sát, còn thừa đạo tặc cùng con tin cũng tử thương thảm trọng, mấy cái bộ. Trưởng, nghị viên, đảng nội quyền uy nhân sĩ tại đây một khắc cùng bình dân không có gì khác nhau, phát động phản loạn. F-117 bị vệ binh quốc gia đánh rơi. Nhưng Nhà Trắng ngoại chỉ huy vẫn là loạn thành một nồi cháo. Washington đặc khu cảnh sát, FBI, vệ binh quốc gia, USSS, tất cả mọi người tưởng quản sự. Từ chính mình đi chỉ huy người khác. Cuối cùng tạo thành hậu quả chính là ai cũng chỉ huy bất động ai. Washington đặc khu bên này quan lớn cũng không để bụng Nhà Trắng vấn đề. Hoặc là nói là không có thời gian quan tâm, Tổng thống bị mất tích. Bộ Quốc phòng Trường Sinh chết không biết, còn thừa bộ trưởng cũng ít vài cái. Chính phủ bên này xuất hiện thật lớn quyền lực chân không, bọn họ ở tranh đoạt hiện trường quyền chỉ huy, nhưng nước Mỹ bên này các loại dự luật, tu chỉnh án, các loại điều lệ chế độ cũng đem bọn họ tay chân trói buộc, vệ binh quốc gia không có đặc thù cho phép không thể tiến vào Washington đặc khu. FBI không có quyền tham dự USSS công tác. Đặc khu cảnh sát đối USSS có hiệp trợ nghĩa vụ. Nhưng là lại muốn tiếp thu FBI thời gian chiến tranh giám thị. Delta Force tiến vào Washington đặc khu tác yêu cầu Lầu Năm Góc cùng Tổng thống đồng thời trao quyền, tóm lại chính là một cuộn chỉ rối, phía sau màn độc thủ nhóm năng lượng rất lớn. Bọn họ lấy liên hệ không thượng người da đen Tổng thống. Cũng muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc hỗn loạn vì tư. Mạnh mẽ thúc đẩy cái gọi là hiến pháp số 25 tu chỉnh án, trải qua một phen khổ khuyên. Phó Tổng thống tiên sinh mặt ngoài đau kịch liệt, thực tế mừng như điên mà ở Air Force One thượng. Tay ấn kinh thánh, tuyên bố dựa theo hiến pháp quy định. Từ chính mình cái này Phó Tổng thống kế nhiệm nước Mỹ Tổng thống. Lãnh đạo người Mỹ dân, nhưng hắn mông còn không có ngồi nhiệt. NORAD phóng ra một quả tuần tra hỏa tiễn liền từ phóng ra giếng đốt lửa bay lên, điện ảnh hacker. Ngón tay điểm điểm tựa hồ là có thể phóng ra. Thực tế căn bản không có khả năng. Nền đường cùng hải cơ phải vì radar cung cấp hỏa khống số liệu. Cũng ở hỏa tiễn phi hành trung tiến hành dẫn đường, đây là một cái nhiều người tham gia đại công. Trình, nhân số lớn hơn tương đương 20. Không có nhất định quyền thế cùng tiền tài. Căn bản làm không được việc này, mau chặn lại. Mau chặn lại. Lầu Năm Góc bên này lại là điên rồi giống nhau loạn kêu. Nhưng hỏa tiễn vẫn là thẳng tắp mà đụng phải Air Force One. Nhận chức không đến 10 phút tiền nhiệm Phó Tổng thống. Đương nhiệm Tổng thống tiên sinh cùng với một trận mãnh liệt nổ mạnh. Ở không trung liền cơ hủy nhân vong, hiến pháp quy định. Tổng thống tại nhiệm kỳ nội tử vong hoặc mất tích. Vậy từ Phó Tổng thống tới tiếp nhận. Phó Tổng thống lại quải rớt. Vậy từ tham nghị viện Chủ tịch Quốc hội tiếp tục lãnh đạo người Mỹ dân trước Phó Tổng thống thi thể. Còn ở mạo nhiệt khí thời điểm, lại có người cấp tham nghị viện Chủ tịch Quốc hội lấy tới một quyển hoàn toàn mới kinh thánh. Đến đây đi, đại lão, nên ngươi tuyên thệ nhận chức. Ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Ở người Mỹ dân cùng thế giới nhân dân còn không có nháo minh bạch sao lại thế này dưới tình huống. Liền đèn kéo quân giống nhau liền đổi hai nhậm Tổng thống. Đừng hỏi, hỏi chính là hiến pháp giao cho chúng ta quyền lợi. Thế giới các quốc gia đều ở ăn dưa. Người Mỹ dân một chán hồ nhão. Ngay cả ở vào quyền lợi trung tâm những cái đó chính khách cũng bị này rắc rối phức tạp tình thế. Nháo ngốc, mọi người đều rất bận. Tránh ở hầm ngầm bên trong này vài vị cũng là ai bận việc nấy, người da đen Tổng thống ở tính toán. Chính mình trong tay chính trị lực lượng, tự hỏi thoát vây sau như thế nào đoạt lại Tổng thống bảo tọa. Đúc nằm ở trên giường nghỉ ngơi, một nhà bốn người Charlie đang xem báo chí. Samantha đang ở cấp mấy người chuẩn bị cơm chiều. Bella một đầu chui vào Nhà Trắng cất chứa sách cổ, cổ đại tác phẩm nghệ thuật nghiên cứu. Natasha thì tại cùng tiểu cô nương Emily chơi game console, có thể nói. Giờ này khắc này, toàn thế giới duy nhất một cái đối Nhà Trắng tương đối quan tâm chính là tuổi trẻ hướng dẫn du lịch. Downey, hắn thở ngắn than dài, cảm thấy chính mình hẳn là thất nghiệp. Hết chương.